Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, nhánh cây. Bảo kiếm. Ta thế nào cảm giác Diệp Tiêu Dao phải thua đâu? Có người hỏi, nhưng hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt, một bóng người liền từ đoạn thiên thác nước bay vọt lên. Cả người bị kiếm khí gió lốc bao bọc. Chợt, kiếm khí nổ tung, giết, Diệp Phụng Thiên liền cùng như bị điên, còn đang không ngừng công kích. Kiếm khí tung hoành ngàn dặm, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chơi kiếm đúng không? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, hắn vẫy tay một cái. Bỗng dưng, Thẩm Quân Thanh đoàn người dưới chân tản mát một cái nhánh cây thật giống như bị một cái bàn tay vô hình trực tiếp bắt đi. Đại gia tại nhìn sang thời điểm, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên cầm trong tay một cái nhánh cây. Suy diễn ra một trận to lớn múa kiếm, trong tay nhánh cây hóa thành tuyệt thế thần binh đem như mưa rông gió bão kiếm khí dồn dập ngăn. Lại, giờ khắc này, vây xem tất cả mọi người ngậm miệng không trả lời được. Hết thảy trước mắt phảng phất tại nằm mơ. Diệp Khuynh Thiên thật dùng nhánh cây ngăn lại Diệp Phụng Thiên sát chiêu. Hiện tại mới là bắt đầu. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc, nhường người kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kiếm. Diệp Phụng Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân bốc hơi chi kiếm trong nháy mắt biến mất, sau lưng của hắn trôi nổi một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm, keng lang, một tiếng vang giòn. Diệp Phụng Thiên bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, thoáng chốc, trên thân kiếm đãng ra vô tận hào quang, bắn ra bốn phía như liệt nhật, tất cả mọi người con mắt tại thời khắc này bị cường quang đâm bị thương. Dù cho siêu cấp cường giả hoặc nhiều hoặc ít con mắt nhận tổn thương. Diệp Phụng Thiên rút kiếm một khắc này, liền liên chàng Trung Vũ Hoàng cũng không nhịn được ngăn trở con mắt. Đây là Vọng Nguyệt Các ẩn lâu thiên quang kiếm. Nghe nói năm đó rèn đúc thân kiếm thời điểm, ở trong đó dung nhập thiên quang. Bất quá Diệp Phụng Thiên cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Xem ra lần này Diệp Tiêu Dao bước ra Diệp Phụng Thiên chân chính át chủ bài. Có người lên tiếng kinh hô. Giết, rút kiếm một khắc. Diệp Phụng Thiên bỗng nhiên khởi động. Một kiếm quét ra, giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm cực tốc, cơ hồ siêu thoát thời gian. Cái này khái niệm xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Muốn một kiếm đứt cổ, ánh kiếm tăng vọt, cơ hồ che giấu qua liệt nhật, thân kiếm lộ ra mạnh nhất ý sát phạt, tràn ngập thiên địa. Một kiếm này chân chính ẩn chứa Diệp Phụng Thiên thể ngộ kiếm chi pháp tắc. Kỳ phong mang đuổi sát vô trần công tử chi kiếm. Diệp Phụng Thiên là một vị kiếm đạo thiên tài. Diệp Phụng Thiên một kiếm này siêu thoát ở đây tất cả mọi người đối kiếm khái niệm. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bọn hắn không biết một kiếm này uy năng đến cùng tới trình độ nào. Nhưng có một chút có khả năng khẳng định. Diệp Khuynh Thiên hẳn phải chết. Kiếm quang lóe lên, nhất định đầu người rơi xuống đất. Diệp Phụng Thiên hết sức tự tin. Đây là nghiên cứu kiếm đạo vài chục năm ngộ ra tới một kiếm. Kiếm quang chỗ đến, vạn vật đều diệt, huống chi không quan trọng nhất phàm người. Hắn có lòng tin một kiếm này hạ có thể cùng vô trần công tử đánh hòa nhau. Tất cả mọi người gửi hy vọng ở Diệp Phụng Thiên một kiếm này. Diệp Khuynh Thiên thật quá quá mạnh, nếu như Diệp Phụng Thiên một kiếm này đều chém giết không được. Như vậy Hoa Hạ Ngũ Long hy vọng thắng lợi xa vời. Suy, thần trên thân kiếm tia điện chạy tán loạn, hào quang lần nữa đại thịnh. Đinh, một tiếng vang giòn, lại giống như sâu trong vũ trụ nổ lớn phát ra cực hạn thanh âm. Đâm thủng bầu trời, hình thành từng đợt tiếng gầm, trùng kích bát hoang khắp nơi. Hồ lớn chi thủy rung động, hướng hai phía vung vãi. Hóa thành đầy trời mưa to vung vãi ở bên hồ. Đỡ được, hắn vậy mà đỡ được. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. trong mắt sắp trừng ra ngoài. Không sai, Diệp Khuynh Thiên cản lại, dùng một cái nhánh cây ngăn cản Diệp Phụng Thiên này kinh thế hãi tục một kiếm. Cảm xúc sâu nhất còn muốn thuộc Diệp Phụng Thiên. Diệp Khuynh Thiên gần trong gang tấc, hắn có thể thấy rõ ràng, nhưng lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Phảng phất Diệp Khuynh Thiên cùng hắn ở vào hai thế giới một dạng. Diệp Khuynh Thiên vậy mà dùng chiêu này tùy tiện ngăn lại hắn tối vi sát phạt một chiêu. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Diệp Khuynh Thiên thân hình thuấn di, thình lình xuất hiện sau lưng Diệp Phụng Thiên. Chân hắn đạp huyền bước, nhưng lại có nhân gian cực tốc. Một kiếm dây lát ra, hào quang bắn ra bốn phía, che giấu thiên địa, một cỗ ngang nhiên kiếm khí bén nhọn xé rách mà ra. Vô số đạo kiếm khí bao phủ Diệp Phụng Thiên. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, Diệp Phụng Thiên thân bên trên bị vô số đạo kiếm khí chia cắt. Quần áo lập tức hóa thành bột phấn, thân bên trên xuất hiện mấy chục đạo thậm chí trên trăm đạo kiếm ngân. Răng rác, sau một khắc, tiếng vỡ vụn vang lên. Diệp Phụng Thiên hộ giáp vỡ vụn, hắn hộ giáp là một kiện linh khí, vậy mà bảo vệ hắn một mạng. Đại gia nhìn ra mánh khóe, nhịn không được hoảng sợ nói. Diệp Phụng Thiên cũng hết sức may mắn, năm đó ở ẩn lâu hắn nhặt được một kiện tầm thường nhất hộ giáp. Vốn cho rằng vô dụng nhất, xưa nay sẽ không đứng hàng công dụng, nhưng tại hắn nhất thời điểm nguy hiểm cứu được hắn một mạng. Hoa Hạ Ngũ Long Bài. Sau khi hết khiếp sợ, đại gia nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề. Tại Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ nghịch thiên chiến lược dưới, Hoa Hạ Ngũ Long vô luận như thế nào đều bị treo lên đánh, không có sức đánh trả chút nào. Tiếp tục như vậy, Diệp Khuynh Thiên làm sao cũng đều thắng, không có chút nào chỗ trống. Không, chúng ta còn không có bài. Bắc Quân ngửa mặt lên trời thét dài, vị lão giả này, tung hoành Hoa Hạ mấy chục năm, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua, nhưng hắn tuyệt không cho phép mình ngã xuống, chúng ta cũng không thể ngã xuống. Nam Tăng cùng Tây Độc cũng đứng dậy, Tây Độc cười lạnh một tiếng, Diệp Tiêu Giao tiên sinh hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Đường Môn một cái. Khác loại tuyệt kỹ. Mọi người đều biết Đường Môn am hiểu tuyệt kỹ ám khí, tới địa ngục nộ nhận, một cỗ đến từ cửu u như địa ngục khí tức bao phủ toàn trường, dù là võ vương cũng nhịn không được sợ run cả người. Chỉ thấy Tây Độc thân bên trên tự phát bắn ra từng đạo ánh đen, trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn, tràn ngập bầu trời, tập trung như mưa to. Cái kia rõ ràng là Tây Độc Độc Môn Phi Đao địa ngục nộ nhận. Dùng bí pháp luyện chế, lại dùng đủ loại nọc độc thần hỏa thối luyện. Đừng nhìn một cái nho nhỏ phi đao, cho dù là võ hoàng thân thể cũng đỡ không nổi nhất kích. Thậm chí Hoành Luyện Tông Sư tới cũng phải ôm hận mà chết. Lần này, Tây Độc xuất ra hết thảy áp đáy hòm đồ vật. Hết thảy bí chế phi đao hắn toàn bộ dùng ra ngoài. Mấy trăm thanh địa ngục nộ nhận điên cuồng bắn phá Diệp Khuynh Thiên. Từng mai phi đao vừa tiếp xúc khí kình liền trực tiếp nổ tung. Tựa như đạn pháo một dạng. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Từng mai phi đao liên tiếp nổ tung. Hoàn toàn có máy bay ném bom tốp máy bay bao trùm nơi này oanh tạc. Đầy trời bụi mù, khói đen cuồn cuộn, Diệp Khuynh Thiên biến mất ở trong đó. Tình huống như thế nào? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, bụi mù đột nhiên nổ tung. Một đạo vĩ ngạn thiên thần thân ảnh hiển hiện. Diệp Khuynh Thiên đón lấy tất cả địa ngục nộ nhận, nhưng mảy may không có việc gì. Thiên Long hấp thủy, A-di-đà Phật, Nam Tăng liền vội vàng đem Tây Độc đẩy lên một bên. Hắn một mình tới chặn Diệp Khuynh Thiên, hồ lớn đột nhiên sụp đổ, hình thành một đạo vòng xoáy, ngay sau đó cuồn cuộn nước sông bốc lên mà lên, một lát sau, một đạo vô cùng to lớn Phật ảnh hình thành, trọn vẹn hơn 100 mét cao, toàn thân trong suốt, lại mấy như thực chất hóa, hơi nước ngưng hình thành thánh Phật, bàn tay cối xay kích cỡ tương đương, trực tiếp ép hướng Diệp Khuynh Thiên, không thể địch nổi, mênh mông Phật lực làm cho không người nào có thể nhìn gần. Diệp Khuynh Thiên đối mặt Nam Tăng chứa thiên nhất kích, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.